Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mi. Trang Sói Đam Mi rất hân hạnh gửi đến phần tiếp theo của bộ truyện kinh dị Đam Mỹ Lão Công Là Quỷ. Chuyện do kênh của mình tự cải biên nên có thể có những tình tiết khác với chuyện gốc. Mình làm với mục đích giải trí. Nếu các bạn yêu thích, hãy cho mình một like và comment để mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 3. Trong thành phố phồn hoa nơi chúng tôi sống có một khách sạn 21 tầng. Đó chính là nơi tôi đang thực tập. Khách sạn luôn có chút việc kỳ quái, đều là việc mà những nhân viên cũ trực đêm hay kể cho đám thực tập sinh bọn tôi nghe. Đêm nay khi trực cùng một chị lễ tân, sau khi chào một cặp đôi tới thuê phòng, chị nói với tôi: "Tông Vũ, em có để ý tới cô gái kia không?" "Dạ không, sao ạ?" Chị gái trợn tròn mắt. "Tứ Bạch Đản, thật sự là Tứ Bạch Đản. Chị đoán cô ta là quỷ." "Chị à, đừng dọa em. Tam Bạch Đản em có nghe nói tới, chứ làm gì có Tứ Bạch Đản." Tròng đen mắt rất nhỏ, bé xíu như hạt đậu. Bốn phía toàn tròng trắng. Người sống nào mà như vậy? "Chị đi toilet trước, em không nên ngủ gật. Trưởng ca tới mà thấy em ngủ thì chị cũng bị mắng theo." Chị ta nói xong liền chạy tới toilet. Tôi đang định nói là không phải chị nghĩ cô gái ban nãy là quỷ sao? Sao còn dám đi toilet? Ở khách sạn suốt ngày nghe những chuyện kỳ quái. Nếu cái gì cũng nghe rồi tin thì sẽ thấy cả khách sạn toàn quỷ. Cho nên tôi cũng không thực tin tưởng mà cảm thấy chuyện chị gái nói thật vô lý. Có lẽ có chút là sự thật đi, nhưng có chút khẳng định là tiền nhân vẽ chuyện hù đám thực tập sinh. Tôi ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Khi trực, chúng tôi được phép chơi điện thoại, nhưng không được để cho khách nhìn thấy. Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần thì phải vội đứng lên mỉm cười. Không biết tại sao tôi cầm điện thoại trong tay liền mơ màng, hai mí mắt cứ chập vào nhau. Tôi thấy xung quanh đen nhánh, bốn phía trống lốc, chỉ thấy đen ngòm, cái gì cũng không thấy. Tôi một mình đứng trong bóng đêm, kinh hoàng mà nhìn bốn phía. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người nam nhân. Không biết vì cái gì nơi này rõ ràng không có nguồn sáng, vậy mà tôi lại nhìn thấy hắn. Hắn thật trắng, nhưng là dạng trắng mà tái nhợt như thể thiếu máu. Đến cả môi cũng không có chút huyết sắc. Nhưng mà trên môi hắn lại dính máu đỏ tươi. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn tôi. Trong mắt rõ ràng là Tứ Bạch Đản. Tôi hoảng sợ lùi về phía sau. Hắn lại tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy vai tôi. Tôi lúc này mới ý thức được trong nơi tối tăm này tôi không có mặc quần áo. Thật xấu hổ, tôi đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại đột nhiên ôm lấy tôi. Trong chỗ tối tăm này tôi cũng có thể cảm giác được hắn cũng không có mặc quần áo. Da thịt dán vào với nhau, thật lạnh lẽo. Toàn thân hắn lạnh như băng. Hơi thở hắn dồn dập và mỏng manh truyền tới bên tai. Rõ ràng không phải như hơi thở người bình thường. Hắn thực suy yếu, hô hấp đều khó khăn. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi không có mặc quần áo mà lại bị một nam nhân xa lạ ôm lấy. Tôi mới vừa nói chuyện hắn đã cắt ngang. "Đừng nhúc nhích." Giọng nói của hắn cũng thực suy yếu. Thật giống như nếu tôi đẩy hắn ra, hắn sẽ ngã xuống. Hắn không làm gì khác mà chỉ ôm tôi như vậy. Trong nơi tăm tối này mà ôm tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Như thể hắn đang hút đi sức lực trên người tôi vậy. Cảm giác trần trụi mà bị ôm như vậy thật không thoải mái. Nhưng thật sự mỏi mệt quá. Cảm giác mệt mỏi cứ tích lũy từng chút từng chút một trên người. Dần dần đến sức để nâng cánh tay lên cũng không có. Tông Vũ! Một tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh. Ngẩng đầu đã thấy chị Làm Chung đứng lù lù trước mặt. À, chị, sao em lại ngủ thế này? Tôi duỗi tay chân, toàn thân đều đau nhức, giống như đã làm việc nặng cả ngày. Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ tới người con trai đã ôm mình trong mơ. Xem điện thoại mới biết chị ấy đã đi tới 10 phút. Trong 10 phút mà tôi đã mơ tới như vậy, thật là vừa khôi hài vừa bất đắc dĩ. Nghĩ sao mà tự nhiên mơ thấy được trai ôm, còn mệt vậy nữa chứ. Tôi đặc biệt nhớ rõ mặt của người con trai kia. Đúng thật là rất đẹp trai. Tôi thậm chí còn nhớ rõ bên cạnh xương quai xanh bên trái của hắn có một vết thương do bị vật sắc đâm vào. Không chỉ đổ máu mà còn không được băng bó. Tôi cười khẽ che giấu xấu hổ. Làm sao mà mới vài phút đã mơ thấy vậy chứ? Đại tỷ cũng không phải người tinh tế, không chú ý tới vẻ mất tự nhiên trên mặt tôi, tiếp tục nói chuyện với tôi. Tông Vũ, hôm qua chị có nghe em nói chuyện với mẹ. Mẹ em không muốn em đi làm ở đây hả? Tuy chỗ mình không phải là khách sạn 5 sao, nhưng ông chủ lại có một cô em gái còn rất xinh đẹp nha. Đẹp trai như em thì cần phải cố lên. Tôi lắc đầu. Chuyện tốt này làm gì tới phiên em chứ? Em có bạn gái trong trường rồi hả? Tôi lắc đầu. Tôi nào dám có. Bà của Thịnh Thịnh vốn là bà ngoại, nhưng bà cứ thích tôi gọi là bà thôi. Canh chừng tôi nghiêm ngặt muốn chết. Có những việc tôi không thể nói cùng ai, ngay cả với bạn tốt nhất của tôi là Lan Lan. Tôi cũng không phải là phú nhị đại ở thành thị mà tôi sinh ra lớn lên ở nông thôn. Chỉ là đi học ở ngoài từ bé. Trong 10 năm qua, số lần tôi về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi không muốn về nhà, vì về nhà đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với bà của Thịnh Thịnh. Thịnh Thịnh là quỷ thai, là quan tài tử. Ở quê tôi, đây không phải là một bí mật. Nghe bà nội tôi nói, khi Thịnh Thịnh ra đời, cả thôn tôi kéo đến nhà bọn họ. Muốn bà hắn bỏ hắn đi, sợ hắn mang tới tai họa cho cả thôn này. Nghe đồn khi quỷ thai ra đời thì sẽ khiến cho nơi đó bị tai nạn, lũ lụt, đại hạn, lở đất, hỏa hoạn gì đó. Năm đó khi Thịnh Thịnh ra đời, đúng là quê tôi có đại hạn. Cũng không biết có liên quan tới hắn không. Bà hắn cũng nói, hồi bé tôi có uống qua máu của Thịnh Thịnh, nên cả đời này tôi là người của hắn. Khi tôi 6 tuổi thì Thịnh Thịnh đã được một lão tiên sinh mang đi. Tôi không có chút ấn tượng nào về hắn mà chỉ biết tới cái tên Thịnh Thịnh mà thôi. Ở quê, gia đình Thịnh Thịnh có một khu mỏ, có cả một quả núi. Ở thành phố thì có 2 tòa nhà. Mẹ tôi muốn tôi đến thực tập làm nhân viên kinh doanh ở nhà bọn họ. Thực ra thì cũng không hẳn là suy nghĩ của mẹ tôi, mà là do bà của Thịnh Thịnh tới nhà tôi la lối, nói toàn lời khó nghe. Bà ta như một khối thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bùng lên, đi khắp nơi mắng người. Tôi cũng từng lĩnh giáo qua bà ấy. Cái quỷ gì vậy chứ? Bà ấy còn không biết Thịnh Thịnh của bà ấy giờ ra cái dạng nào. Chị gái kia vẫn còn đang nói về em gái ông chủ khách sạn. Tôi đành cười cười với chị ấy. Chị, em đi toilet nha. Toilet ở khách sạn vô cùng sạch sẽ, cũng rất thơm, luôn thoang thoảng mùi hương dâu. Tôi dựa vào bồn rửa tay trên tường, cảm giác mệt mỏi do sức lực bị rút cạn lại ùa về. Ngẩng đầu nhìn vào gương lúc nửa đêm. Trong toilet chỉ có một mình tôi. Vậy mà vô tình liếc nhìn lại thấy trong gương phía sau mình xuất hiện một người đàn ông. Hình dáng y như người con trai ôm tôi trong giấc mơ. Đôi mắt tứ bạch đản cùng vết thương bên xương quai xanh bên trái đều y như đúc trong giấc mơ của tôi. Tôi hoảng hốt nhìn tiếp thì thấy hắn không mặc gì trên người, cả ở chỗ đó cũng không có gì che đậy. Tôi vội nhắm mắt, hốt hoảng lùi lại, cảm nhận rõ ràng sau lưng có một người, dường như có thể xuyên qua quần áo mà dán sát vào cơ thể tôi. À! Tôi thét lên sợ hãi, vội rời ra dựa sát vào bồn rửa tay. Ngay chỗ tôi vừa đứng hoàn toàn trống không, cái gì cũng không có. Nhưng mà cảm giác da thịt kề cận ban nãy làm sao sai được. Tôi hoảng loạn nhìn vào gương. Trong gương đó chính là chỗ tôi vừa đứng ban nãy. Hắn còn đứng đó. Đôi mắt toàn tròng trắng. Chỉ có một điểm nhỏ như hạt mè là đồng tử đỏ rực. Đôi đồng tử đó gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Trái tim tôi đột nhiên căng thẳng, hơi thở như nghẹn lại. Tôi cảm thấy máu như ngừng chảy, như thể vạn vật trên thế gian đều ngừng lại. Bên ngoài có tiếng bảo vệ truyền tới. Ai ở trong đó? Lúc bảo vệ hỏi thì chân tôi đã mềm nhũn, không còn chống đỡ nổi thân thể. Bảo vệ tụ lại ở cửa phòng, hỏi vọng vào. Tôi vẫn còn hoảng hốt, căn bản không thốt nên lời. Một nam đồng nghiệp chạy vào đỡ lấy tôi. Tổng Vũ, cậu sao vậy? Em... Tôi nhìn vào gương. Trong gương căn bản không có bóng dáng của người con trai kia. Không, không có việc gì, em chật chân. Bảo vệ sau khi nghe tôi nói xong thì bỏ đi. Người đi sau cùng còn hạ giọng thì thầm. Thằng nhóc thực tập này cũng quá yếu đuối. Trời tối như này còn kêu lên như vậy. Nếu gặp khách thì thật tưởng là gặp quỷ. Tôi thất thần đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn lấy hết can đảm nhìn thoáng qua cái gương. Trong gương cái gì cũng không có. Chẳng lẽ thật là tôi tự mình suy nghĩ vớ vẩn? Hay là vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh? Về lại bàn tiếp tân, chị đồng nghiệp hỏi tôi chuyện ra sao, tôi liền hỏi chị ta. Chị kể em nghe về Tứ Bạch Đạn là sao à? Có phải những người đó đều là quỷ hả? Không phải, cũng có người là Tứ Bạch Đạn. Nhưng mà nghe nói rằng những người đó đều thông minh dạo hoạt, trả thù tâm cường. Là nữ nhân thì sẽ khắc phu. Lúc trước không phải có một nữ minh tinh sao? Gả cho 3 lần đều chết chồng, truyền thông còn nói nàng mệnh khổ. Sau đó một người Hồng Kông đoán mệnh, hóa ra do cô ấy là Tứ Bạch Đạn, khắc phu. Nàng không đáng thương, đáng thương chính là 3 nam nhân bị nàng khắc chết kia. Tôi chậm rãi thở ra, khó trách chị ấy nói người phụ nữ vừa rời đi kia là Tứ Bạch Đạn, là quỷ mà ngay sau đó lại nói muốn đi toilet, bộ dáng không hề sợ hãi. Nguyên lai chị ấy đã biết người ta không phải là quỷ. Tôi nhớ lại đôi mắt của người con trai ban nãy trong gương. Tứ Bạch Đạn. Cho dù là vậy cũng không phải là đồng tử như hạt mè chứ. Lại còn màu đỏ như máu nữa. Còn miệng vết thương của hắn nữa. Làn da không có chút huyết sắc. Còn có... Hắn có thể xuyên qua quần áo mà ôm lấy tôi, da thịt tiếp xúc. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cái kia... Tâm trí tôi loạn cả lên, cũng may cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi cùng trực cả đêm cũng không có mấy đôi tới lấy phòng. Có một phòng khách đòi đổi phòng thôi chứ cũng không có gì thêm. Trời gần sáng, dì lao công quét sạch đã tới làm việc. Thời điểm này thông thường sẽ không có khách tới thuê phòng. Chị gái đồng nghiệp đã tới phòng nghỉ phía sau ngủ được một lúc. Còn thực tập sinh như tôi chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Rất nhiều thời điểm đều như vậy. Thực tập sẽ phải làm nhiều hơn người khác. Ngay lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mở sắp ngủ gật tới nơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam giới. Cho một phòng. À, tôi giật mình sao mà tiếng bước chân cũng không nghe vậy. Rõ ràng đại sảnh khách sạn bằng đá cẩm thạch. Khách tới nhất định sẽ có tiếng vang mà. Vừa nghe thấy tiếng bước chân thì đứng lên mỉm cười, chị gái đã dạy vậy. Rõ ràng vừa rồi tôi chỉ mới mơ màng chứ đã ngủ đâu. Thật sự là không nghe thấy tiếng bước chân nào. Tôi vội đứng lên nhìn người khách chân đi không thành tiếng này, khẽ gật đầu. Xin chào. Tôi sững người, tiếng tắc lại trong họng. Người đàn ông đứng cách tôi không đến 1 mét, rõ ràng là người trần truồng trong gương mà tôi đã thấy, còn ôm tôi lõa thể. Ngũ quan đó tôi không nhớ lầm. Dù cho lúc này hắn đeo kính râm phản quang, tôi vẫn có thể xác định là hắn. Mà tại sao hắn lại đeo kính râm vào giờ này? Dù trời đã sáng, nhưng mới là 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen mà. Phải chăng hắn muốn che giấu đôi mắt khác người kia? Tim tôi đập dồn, hai chân run rẩy, giọng cũng run rẩy. Anh... Hắn rút chứng minh trong túi ra đưa cho tôi. Phòng một giường lớn. Có gì không? Không, không thành vấn đề, không. Tôi đưa tay nhận lấy chứng minh hắn đưa. Địa chỉ tôi biết chính là nhà trong khu biệt thự thuộc về gia đình Thịnh Thịnh. Ban đầu người trong thôn cười nhạo, nói đó không phải là biệt thự, mà là đem cái nhà ở quê của họ dọn ra thành phố thôi. Người thành phố mua mới là lạ. Nhưng là sự thật chính là tiểu khu đó của bọn họ rất đắt hàng. Chứng minh hắn ghi tên là Tông Thịnh. Cái địa chỉ kia là trùng hợp. Tông Thịnh. Cái tên này tôi nghe mẹ nói là lão đạo sĩ kia đặt, rất ít người dùng tên này. Hắn là Thịnh Thịnh. Tôi còn đang khiếp sợ hắn đã nói. Làm phiền nhanh lên. Chị gái từ trong phòng trong ra, mỉm cười nhận lấy chứng minh trong tay tôi bắt đầu xử lý. Tôi cúi đầu, đôi tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn đã cứng đờ. Nhưng dù cho tôi cúi đầu, tôi cũng có thể cảm giác được hắn đang nhìn tôi. Hắn có biết hay không tôi chính là... Hắn có phải hay không nghe bà hắn nói tôi ở chỗ này thực tập mới tìm tới? Hắn vì cái gì xuất hiện ở trong mộng của tôi? Vì cái gì xuất hiện trong gương? Chẳng lẽ đây là chúng tôi tâm linh cảm ứng? Bởi vì hắn muốn tới, tôi có thể cảm ứng được hắn, mới có thể mơ thấy hắn, mới có thể ở trong gương nhìn thấy hắn. Cút mẹ nó đi, tâm linh cảm ứng. Tôi nhịn không được ở trong lòng mắng ra một câu thô tục. Tôi vốn đang cho rằng hắn cả đời sẽ không xuất hiện. Như thế nào mới đó đã lòi ra rồi. Tôi còn đang mải mê suy nghĩ một đống vấn đề, thì chị đồng nghiệp đã làm xong thủ tục đem chứng minh và thẻ phòng giao cho hắn. Hắn không nói tiếng nào, cầm thẻ phòng đi về phía thang máy. Chị đồng nghiệp ghé sát vào tôi thấp giọng nói. Người này thật là kỳ quái, sáng sớm một mình tới thuê phòng. Là dân ở đây, sao không về nhà mà ở? Sáng sớm mà mang kính râm, không phải là đôi mắt. Tôi vội bịt miệng chị ta lại, vội vã nhìn về phía Tông Thịnh bên kia. Hắn đang đứng trước thang máy, nghiêng đầu nhìn tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi vội nhìn đi chỗ khác, nói với chị ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi nghĩ tới đôi mắt hắn. Con người kia như hạt mè, lại điểm huyết sắc. Hắn hạ kính râm. Rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào đây? Hắn chính là quỷ thai đó. Nói không chừng chính là huyết sắc đồng tử. Chị ta gạt tay tôi xuống. Em làm gì vậy? Mặt mày xanh lét. Tôi không dám tưởng tượng. Lần sau hắn nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao? Giống như ở trong gương vậy, ôm tôi, lõa thể. Đôi mắt kia... Tôi còn đang bối rối, vội nói. Chị, em đau đầu. Em về trước nghỉ ngơi, còn 1 tiếng nữa tới giờ giao ban. Phiền chị nha. Vừa nói, tôi vừa vơ lấy đồ, vội vàng bỏ ra ngoài. Chị ta còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi đã rời đi nên lại thôi. Ra khỏi khách sạn, tôi gần như chạy trở lại ký túc xá nhà trường thuê cho đám sinh viên thực tập chúng tôi phía sau khách sạn. Ký túc xá rất gần khách sạn, chưa tới 5 phút đi đường. Tôi trở lại ký túc xá, mặc kệ mọi thứ vọt lên giường ngủ. Mơ hồ tôi nghe tiếng nói. Tiểu Vũ, sao đã quay trở lại rồi? Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, kéo chăn che đầu, không chừa một khe hở. Tôi nhắm tịt mắt, tự nhủ với bản thân. Ngủ, ngủ, không nghĩ gì hết. Thịnh Thịnh Hừng Đông trả phòng xong sẽ không biết mình là ai đâu. Tôi biết là mình đang tự an ủi mình thôi. Càng sợ hãi, càng ngủ không được. Tôi kéo chăn có cảm giác muốn khóc. Bên ngoài tiếng động các bạn học rời giường rửa mặt càng lúc càng lớn. Tôi cũng không biết mình bắt đầu mơ mơ màng màng từ khi nào. Liền cảm giác chính mình đang nằm mơ. Tôi biết là tôi đang nằm mơ. Khẳng định là đang nằm mơ. Tôi mơ thấy người đàn ông thật cổ quái. Tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy vết máu trên môi. Hắn còn cắn một sợi chỉ đỏ. Trong tay hắn bưng một chén máu, nói với tôi: uống đi, uống đi. Không uống, cậu sẽ chết. Hắn bước lại gần tôi. Trong bóng đêm vô biên, tôi cứ lùi lại phía sau. Vốn là không gian trống rỗng xuất hiện một góc chết. Sau lưng và hai bên tôi đều là góc tường lạnh băng. Trên tường có chút ẩm ướt, dính dính. Trực giác cho tôi biết trên tường tất cả đều là máu. Chỉ là trong bóng đêm tôi không thấy máu mà thôi. Gã lại tới gần tôi. Vẫn cắn sợi chỉ đỏ, miệng đầy máu, cười tà mị nói: uống đi, chỉ khi nào uống hết thì cậu mới có thể sống sót. Tôi muốn giãy giụa, muốn kêu to, nhưng kêu không thành tiếng. Cũng không động đậy được, chỉ có thể nhìn hắn bóp miệng tôi đem chén máu kề sát miệng. Trong lòng tôi la lớn, tôi không uống, thà chết cũng không uống. Nhưng tôi không làm gì được. Tôi không thấy mặt hắn, nhưng lại thấy rõ đôi môi hắn. Tiếng điện thoại đánh thức tôi. Điện thoại tôi để trong túi áo dưới chăn, nên tiếng chuông nghe rất lớn. Hơn nữa, nó còn đang run bần bật. Tôi mở mắt, há mồm thở dốc, xốc chăn ngồi dậy. Tôi không biết nếu tôi còn ngủ nữa, chắc tôi sẽ chết ngạt trong chăn mất. Chương 5. Có tiếng chuông di động. Tựa hồ cũng đỡ sợ hãi. Trong ký túc xá, bọn bạn đi trực đêm cũng đã trở lại. Cũng coi như là bên cạnh có người. Cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Tôi không vội tiếp điện thoại, mà dùng vài giây hồi tưởng giấc mộng ban nãy. Trong mộng, người đàn ông ép tôi uống máu, không phải Tông Thịnh. Không biết vì cái gì tôi lại so sánh gã cùng Tông Thịnh. Đại khái là bởi vì bọn họ đều cho tôi một loại cảm giác sợ hãi đi. Tôi bắt điện thoại. Lan Lan. Hạ Lan Lan là bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi là cùng lớp cùng bàn, ở bên nhau đã 6 năm. Lần này thực tập, vốn dĩ cô có thể về quê. Nhưng vì tình bạn với tôi nên cô nghe theo sự sắp xếp của trường, cùng nhau ở lại thực tập. Tiểu Vũ, mau quay lại đại sảnh khách sạn một chút. Làm sao vậy? Tan tầm rồi còn việc gì nữa đâu chứ? Hạ Lan Lan bên kia nói. Có khách khiếu nại cậu, sếp bảo cậu mau quay trở lại. Tôi á, tối qua chẳng có mấy khách mà. Mau quay lại đi. Chị hướng dẫn cậu đã xin lỗi khách, nhưng khách lại đòi cậu tới xin lỗi. Nói rằng nếu cậu không xin lỗi thì hắn sẽ ngồi ở quầy lễ tân không đi. Là anh đẹp trai đeo kính râm đó. Mau tới đây đi. Nếu không, sếp không cho cậu thực tập nữa thì thảm. Mang kính râm đại soái ca, người tôi tiếp đêm qua. Lòng tôi trùng xuống. Kìa, chẳng phải là Tông Thịnh sao? Ý niệm đầu tiên trong lòng tôi chính là không đi. Tôi không muốn đi đối mặt với hắn. Cái ý niệm thứ hai chính là tôi không đi thì không hoàn tất kỳ thực tập, sẽ không được tốt nghiệp. Do dự mãi, tôi vội chạy ra khỏi cửa. Ngay cả trên người bộ đồng phục bị tôi nằm đè lên ngủ tới nhăn nhúm cũng không thay. Chỉ vốc nước lên mặt rồi chạy đi. Lúc tôi tới sảnh khách sạn thì đã có vài người ở đó. Có sếp tôi, có giám đốc trực ban, có chị hướng dẫn, còn có Hạ Lan Lan. Cả những bạn học xem náo nhiệt. Tôi vừa xuất hiện, Hạ Lan liền nói. Sếp à, Tiểu Vũ tới rồi, cho bạn ấy cơ hội đi ạ. Cơ hội không phải do tôi, mà là do khách. Tiên sinh, đây là sinh viên thực tập trực lúc đó ở đây. Anh xem, cậu ấy chỉ là một sinh viên thực tập. Có làm gì không tốt thì mong anh thông cảm. Đối với sai lầm của cậu ấy, chúng tôi xin bồi thường bằng cách miễn phí một đêm lưu trú. Tông Vũ, mau lại đây xin lỗi. Trong trường đã dạy chúng tôi, ngành dịch vụ này cho dù bạn không sai vẫn phải xin lỗi. Khách thoải mái thì mới có thể tiếp tục tiêu tiền ở chỗ này. Thực xin lỗi tiên sinh. Tối hôm qua nếu tôi có chỗ nào làm không tốt thì ngài thông cảm. Tông Thịnh xoay người nhìn tôi. Đôi mắt đeo kính râm nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới. Sau đó mới nói. Cậu biết cậu làm gì sai khiến tôi phải khiếu nại không? Tôi ngậm miệng. Tôi thật đúng là không biết tôi đã làm sai cái gì. Hắn cầm một ly nước pha lê trong tay. Chắc là nhân viên lễ tân đã mời hắn uống. Cho dù là hắn khiếu nại không đúng, thì bộ phận lễ tân vẫn lễ phép với hắn đầy đủ. Hắn cầm ly nước đi về phía sofa ngồi xuống nói. Lại đây. Tôi nói cho cậu nghe, cậu đã làm sai cái gì? Không nên đứng đó làm ảnh hưởng các khách khác tại quầy lễ tân. Hắn nói vậy khiến quản lý đương nhiên đồng ý. Chị hướng dẫn đẩy tôi, ý bảo tôi mau đi theo. Tôi mím môi, trong lòng kinh hoàng nghĩ, hắn không phải là biết tôi là ai, nên cố ý tới tìm chứ. Bất quá nơi này là đại sảnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ không dám làm gì tôi. Tôi đi theo phía sau hắn tới bên sofa ngồi xuống. Hắn đem ly nước đưa về phía tôi rồi nói. Cậu, ngay lúc tôi bước vào đăng ký đã nhìn chằm chằm rồi. Cảm giác làm như thể tôi không mặc gì, làm tôi thật sự không thoải mái. Hắn nói câu cuối cùng thật chậm rãi, nghe ra hắn thực khó chịu. Hắn vừa nói xong, trên mặt tôi nóng bừng. Tôi tối hôm qua thật đúng là nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo. Lúc này hắn mặc áo sơ mi mỏng, trên cổ áo để một khuy không cài. Vóc người như một vận động viên, còn cố tình để lộ vết thương bên cạnh xương quai xanh bên trái. Thật y hệt như hắn lúc trần trụi mà tôi thấy trong gương. Cho dù tôi và hắn tâm linh tương ứng, nhưng sao mà vết thương này tôi vẫn có thể nhìn thấy trong tâm tưởng chứ? Lan Lan đứng ở phía sau tôi, tự nhiên cũng thấy được biểu tình biến hóa của tôi. Cô nàng ở bên tai tôi thấp giọng hỏi. Tiểu Vũ, cậu sẽ không thật sự nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo chứ hả? Tôi nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. Tông Thịnh tiếp tục nói. Cậu uống ly nước này đi, coi như xin lỗi tôi. Chẳng phải là uống ly nước thôi sao? Đâu phải là uống rượu. Còn nữa, đây là đại sảnh khách sạn, nhiều người qua lại thì hắn sao có thể. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Tôi bưng ly nước lên, nước đã nguội, vừa vặn để uống. Hơn nữa, nước mà quầy lễ tân mời khách toàn là nước ấm, chỉ rót có nửa ly. Tôi uống hết nửa ly mới phát hiện mùi vị có chút không đúng. Tôi vẫn hay uống nước ở đây. Ly nước này sao có hương như rỉ sắt, rất nhạt. Nhưng vẫn là mùi rỉ sắt. Không phải ly này rửa không sạch chứ. Tông Thịnh đứng dậy, cong cong môi, nói. Tôi ở lại chỗ này 3 ngày. Nói xong hắn liền rời đi, hướng về phía thang máy, chắc là về phòng. Lan Lan nói thầm. Hắn ở đây bao lâu thì quan hệ gì với cậu chứ? Không phải là nói 3 ngày kế tiếp, hắn sẽ vẫn luôn tìm cậu gây phiền toái chứ? Trong đầu tôi có chút trống rỗng, Những lời hắn nói rõ ràng là nói với tôi. Hắn biết rõ tôi là ai, nhất định cũng biết quan hệ của chúng tôi. Lúc hắn rời khỏi thôn, tuổi hắn cũng hơn tôi. Nói không chừng hắn vẫn nhớ rõ tôi. Không phải là hắn tìm không được bạn gái nên định tới đây tìm tôi đó chứ? Quản lý bắt đầu lên lớp, đang muốn dạy dỗ tôi. Nhưng mà một câu cũng không lọt vào đầu tôi. Vài phút sau, bảo vệ trực ban chạy lại, nói khẽ với quản lý. Quản lý Hàn, cô sang đây với tôi một chút, có chút việc. Cả cậu thực tập kia, cậu cũng qua đây đi, những người khác không cần. Lan Lan vội vã ở bên tai tôi nói. Không có việc gì, tớ chờ cậu. Bọn họ không dám làm quá đâu, cùng lắm thì chính là không ở nơi này thực tập, chúng mình cùng đi. Tôi gật đầu với Lan Lan, đi theo quản lý tới phòng an ninh. Bảo vệ trong phòng đều mặc đồng phục, cho chúng tôi xem một video. Anh ta chỉ vào một cảnh, chiếu chậm, nói. Hai người tự xem. Bạn nãy tôi tính ra cản mà không ngờ cậu ấy đã uống nhanh tới vậy. Chỗ này quay chậm lại thấy hắn thả cái gì vào trong nước. Bảo vệ nhìn tôi hỏi. Cậu có thấy không? Không cần sợ hãi, nói cho chúng tôi biết. Các cậu ở đây thực tập, nếu có việc gì thì chúng tôi cũng là có trách nhiệm. Tôi nhìn video kia. Trong vài giây, Tông Thịnh đi từ quầy lễ tân tới sofa. Ngón tay chọc một chút, sau đó đem gì đó thả vào ly, còn lắc lắc cái ly. Đoạn video trắng đen, độ phân giải rất thấp, cũng nhìn không ra hắn nhỏ cái gì. Ly nước có vị dị xét. Tôi biết đó là gì. Hắn là quỷ thai, tôi mơ hồ còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ, hắn dùng móng tay cắt nát lốp xe đạp của tôi. Hắn chỉ chọc một chút như vậy là có thể đâm thủng da mình, lấy máu. Câu nói mẹ nói với tôi khi bé lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu tôi. Bà Thịnh Thịnh nói, ngày đầy tháng bà đã cho con uống máu hắn. Con chính là con dâu của quỷ thai nhà họ. Là mẹ không tốt, không trông chừng con cẩn thận. Mỗi lần nói chuyện này thì mẹ tôi lại khóc. Bà cả đời này đều luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Cảm giác bà đã hại tôi. Quản lý cũng cuống lên. Hay đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Gã đó nhìn cũng đẹp trai. Không lẽ lại bẩn thỉu như vậy? Tôi vừa uống là máu của hắn. Tôi bịt miệng nói. Không cần đi bệnh viện, tôi không có việc gì. Nói xong, tôi liền trực tiếp chạy ra khỏi phòng an ninh, vọt tới phòng vệ sinh cuối đường, ghé vào bồn rửa tay kia ói ra. Vừa ói, nước mắt vừa tràn mi, tôi cảm thấy như vị máu còn vương lại. Cuối cùng không ói được nữa, tôi chỉ có thể thẫn thờ. Vừa nghĩ đến những áp lực mà bà hắn đem lại, vừa nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy uất ức và sợ hãi. Tôi mất hết lý trí, buột miệng. Mẹ, vì sao lúc bé không trông con cho kỹ? Sao lại để cho bà hắn cho con uống máu hắn chứ? Hắn là kẻ biến thái, là người điên, đồ quỷ. Con hận hắn, hận bà hắn. Tôi cũng không biết Lan Lan đã vào khi nào. Cô nàng an ủi. Tiểu Vũ, cậu có sao không? Quản lý ăn hiếp hả? Hay là ông bảo vệ kia nào? Mình về kéo các thầy cô đi xử lý nha. Mãi lúc sau tôi mới lấy lại tinh thần, rửa mặt rồi mới nói không nên lời. Không có, bọn họ không có ăn hiếp tớ. Cảm ơn cậu, Lan Lan. Lan Lan đưa tôi hộp khăn giấy. Ban nãy nghe cậu nói cái gì mà biến thái, quỷ. Bọn họ thật sự không ăn hiếp cậu chứ? Thật không có. Yên tâm đi, Lan Lan, không có việc gì. Ừ, vậy về ký túc xá nào? Trở về tắm rửa một cái, ngủ một giấc ngon lành rồi mọi chuyện sẽ qua. Lan Lan cùng tôi ra ngoài nói. Ừ, anh ta tuy có chút kỳ quái, nhưng mà ban nãy khi tớ nhìn thì anh ta còn đang đứng ngoài cửa một lúc lâu. Thấy cậu như vậy chắc trong lòng anh ta cũng khó chịu đó. Chuyện lớn tới đâu chứ? Cậu cũng đâu có làm sai cái gì, mắc gì phải cố tình khiếu nại cậu chứ? Sau đó Lan Lan nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi chỉ biết khi nãy tôi mắng hắn là biến thái và quỷ. Hắn đang ở bên ngoài nghe. Trong lòng nặng nề, không biết hắn nghe vậy có thể nào sẽ tìm cách chỉnh tôi không? Hắn hiện tại là khách của khách sạn, tôi là nhân viên lễ tân. Nếu hắn muốn chỉnh tôi thì thật sự rất đơn giản. Trở lại ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, tôi lăn lên trên giường cuốn chăn ngủ. Phát sinh một đống việc làm tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Trong đầu mọi thứ cứ rối tung cả lên. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết tôi lại trở lại nơi tăm tối kia. Ở trong bóng đêm đó, gã đàn ông bưng chén máu không thấy. Chỉ thấy Tông Thịnh dùng chân đá đá chén máu trên mặt đất, tà mị dương môi cười. Thấy hắn, theo bản năng tôi khẩn trương lên, đang tính lui về phía sau thì đã cảm thấy đằng sau có người ôm lấy mình. Tôi kinh hoàng quay người liền thấy mình đang đối mặt với đôi mắt trắng, với đồng tử màu đỏ nhỏ như hạt mè. Chỗ hắn vừa đứng cùng chén máu giờ đã trống hoác. Làm sao hắn có thể trong nháy mắt chuyển tới sau lưng tôi rồi? Hắn ôm lấy tôi có thể cảm giác được hắn lại đang lõa thể, không mặc áo, không mặc quần. Cơ thể cả hai đang dán chặt vào nhau. Vừa rồi lúc ở kia rõ ràng hắn còn mặc quần áo mà, sao có thể cởi ra nhanh như vậy? Hay là có tới hai Tông Thịnh? Hắn hơi cúi đầu nói, tôi cần cậu, máu của tôi ở trong cơ thể cậu, và tôi cũng ở trong cơ thể cậu. Dứt lời, hắn thật sự giống như là tiến vào trong cơ thể tôi. Tôi kinh hoàng hét to, cố gắng giãy giụa nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Hắn ở phía sau đã biến mất, nhưng tôi biết hắn đang ở bên trong thân thể của tôi. Khiến tim tôi đập loạn cả lên, máu chảy thật nhanh và còn cảm giác khô nóng từ bên trong cơ thể thấm ra ngoài. Tôi không biết tình huống thế này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ấm áp, khô nóng, bị một luồng hơi thở gắt gao vờn quanh. Tôi cảm giác bộ phận đàn ông của tôi đã sinh ra phản ứng. Lúc tôi phục hồi lại tinh thần thì hắn đã nhéo trên cổ tôi. Hận tôi à? Vậy tôi phải hận ai? Tôi không thể lựa chọn được việc mình được sinh ra. Tôi không quên khi bé ở nhà cậu, ba cậu uống say đã hung hăng đá tôi, nói những lời này nọ. Nếu có thể tôi nguyện cả đời không cần tìm đến cậu. Tôi thở hổn hển tỉnh dậy. Cậu bạn giường bên trừng mắt nhìn tôi. Tiểu Vũ, cậu đang nhớ tới cô nàng nào à? Nói bậy bạ gì đó. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn 3 giờ chiều. Tôi vậy mà cả ngày không ăn gì cả. Tỉnh dậy xong cảm thấy thật đói bụng. Cậu bạn nói, lúc ngủ tớ thấy cậu cứ rên rỉ mớ gì đó. Nhìn qua thì không phải là sốt. Nếu tỉnh rồi thì mau đứng lên đi, chúng ta rời giường đi ăn cái gì. Cậu ta vọt vào trong toilet trước. Tôi vẫn ngồi trên giường chậm rãi thay đồ. Vừa nghĩ tới lời Tông Thịnh nói trong mơ, đó chỉ là mơ thôi sao? Tông Thịnh nói về chuyện ba tôi đá hắn khi còn bé. Lúc đó chắc tôi 4-5 tuổi gì đó nên cũng không nhớ rõ. Chỉ có nghe bà nội tôi nói qua một lần. Vì chuyện này mà bà Tông Thịnh đã mắng ba tôi đến cả thôn đều nghe. Buổi tối tôi đi làm đúng giờ. Thực tập sinh là vậy. Thầy hướng dẫn đã gọi điện cho tôi, nói tôi đừng để bụng chuyện đó. Ngành dịch vụ là vậy, sẽ luôn phải chịu thế. Mình có thể hiểu rõ là được. Lúc này hơn 10 giờ đêm, chị hướng dẫn chơi WeChat. Cũng không biết chơi với ai mà vui vẻ tới vậy. Tôi một mình đứng sau quầy, nhìn ngoài đường xe cộ tấp nập. Cuối cùng cũng có khách, một đôi nam nữ. Tôi liếc mắt một cái nhận ra người nữ vẫn là người Tứ Bạch Đạn hồi đêm. Sao lại tới nữa nhỉ? Mà vẫn là người đàn ông hôm qua. Đêm nào cũng đi thuê phòng, họ không có nhà sao? Tối qua họ đã thuê phòng qua đêm. Nếu như thuê liên tục mấy ngày thì có thể giảm giá mà. Sao họ cứ làm từng đêm vậy nhỉ? Nhưng tôi mặc kệ, mỉm cười hỏi. Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho các vị ạ? Người đàn ông đẩy chứng minh thư tới nói. Lấy một phòng. Nói xong gã quay sang cô gái, nhéo một cái vào eo. Hay phải nói đúng là ở phía trên mông. Tôi mỉm cười, gật đầu cầm lấy chứng minh thư của gã, rồi ngước nhìn. Trong nháy mắt, tôi hoảng hồn đánh rơi chứng minh, thét nhỏ, lui về phía sau một bước, chạm mạnh vào ghế dựa, phát ra thanh âm rất lớn. Chị hướng dẫn giật mình vội đứng lên hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì? Tôi mím môi, định thần nói. Tôi, ban nãy bút trên bàn rơi xuống, đập trúng mu bàn chân em đau quá. Thường xin lỗi là mọi người giật mình rồi. Cô gái Tứ Bạch Đạn liếc nhìn tôi, làm như vậy khiến tròng trắng mắt cô ta càng lớn. Người đàn ông cười ha hả. không sao, người trẻ tuổi mà. Tôi lại nhìn gã. Nguyên nhân tôi bị dọa đương nhiên không phải do bút rồi. Người đàn ông kia mặt không chút huyết sắc, sắc mặt xanh tím y như người đã chết không còn hơi thở. Đôi mắt gã, đồng tử đã giãn ra cả rồi. Lúc này tôi lại nhìn về hắn. Rõ ràng là khuôn mặt người chết nhưng lại đứng nói cười trước mặt tôi. Chị gái hướng dẫn xử lý thủ tục cho gã xong, dặn dò tôi vài câu rồi lại vùi đầu vào WeChat. Trong lòng tôi đầy kích động nhưng không biết nói với ai. Tôi vậy mà nhìn thấy một người đàn ông đã chết, nhưng gã lại đang đứng trước mặt tôi. Làm sao tôi bình tĩnh được chứ? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích video hãy like và comment tăng tương tác cho kênh. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.